Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4 còn tưởng tuyết tàng sao? Chương 4 Tôn Hiểu Bác là thật sự khiếp sợ. Hắn nguyên bản cho rằng Nhan Tô Tô cầu tuyết tàng chỉ là vì đổ một đổ kia không địa đạo người đại diện, không nghĩ tới người cô nương là thật không thèm để ý giới giải trí này đó thành danh lập vạn cơ hội. Là thật muốn bị tuyết tàng nột. Nghe cô nương này nói chuyện liền có nội hàm, quả nhiên có tri thức có văn hóa người chính là không giống nhau. Đối mặt loại này không thể tưởng tượng, đã bước đi rồi một cái người đại diện yêu cầu. Hoắc Lang nhưng thật ra rất là bình tĩnh, hắn chỉ hơi hơi mỉm cười. Hảo, Nhan Tô Tô vui mừng khôn xiết, Tôn Hiểu Bác đã không biết hình dung như thế nào hôm nay gặp được hoang đường sự. Hợp lại Hoắc Lang mua một cái công ty quản lý. Chính là vì tuyết tàng này công ty dư lại duy nhất một cái nghệ sĩ. Vì chúc mừng tuyết tàng thành công, nàng vui sướng mà giơ lên chiếc đũa chọc hướng kia trương dẫn phát chỉnh tràng bữa tiệc phong ba cá. Miệng, a ô, liền ăn luôn. Ai, vừa mới nhưng đói chết nàng, Tôn Hiểu Bác nhìn cái kia mất đi miệng cá. Phảng phất là ở không tiếng động cười nhạo nhân loại ngu xuẩn. Hắn không khỏi khóe miệng bắt đầu run rẩy. Ngoặc kép, vừa mới là ai nói cá nước ngọt ký sinh trùng chủng loại phồn đa. Thân mật tiếp xúc sẽ cực đại gia tăng cảm nhiễm xác suất. Nhan Tô Tô chấn chấn có tư, chính là trải qua cực nóng liền đều là protein A. Tôn Hiểu Bác hỗn độn chung nhất thời thế nhưng vô pháp phản bác. Bất quá trong chớp mắt, nàng hạ chiếc đũa nước chảy mây trôi, liền đem cái kia cá tinh chuẩn hóa giải đến thịt thứ chia lìa. Một chỉnh chén thịt cá đôi lên, bàn chung chỉ để lại sạch sẽ xương cá dựa theo giải phẫu kết cấu hoàn chỉnh mà phô ở mặt trên. Một cây cũng chưa thiếu, Nhan Tô Tô vui vẻ mà quay đầu mời nói. Nột, như vậy sẽ không sợ đâm, lão bản có muốn ăn hay không? Nhìn kia chỉ cá bộ xương khô, Tôn Hiểu Bác lại lần nữa ngốc tại chỗ. Trong phút chốc, trước mắt này trương rơi chiếc đũa như hoa miệng cười đột nhiên cùng trong đầu này đoạn thời gian. Bồi hồi không đi nào đó bóng dáng trọng điệp, Tôn Hiểu Bác rốt cuộc biết chính mình kia cổ thân thiết cảm từ đâu mà đến. Hắn cơ hồ là buột miệng thốt ra, ai, người giải phẫu quá thi thể sao? Nhìn đến sự tình bình ổn, lại đây đổi bàn ăn phục vụ sinh dưới chân vừa chợt. Thiếu chút nữa không quỳ trên mặt đất, Nhan Tô Tô vẻ mặt tiếc nuối mà trả lời. Ta tưởng a, nhưng hiện tại thi nguyên ít như vậy, liền y học sinh đều phải nhiều người cùng chung một khối. Ta nào có cơ hội a. Phục vụ sinh nhanh chóng bỏ dậy, làm như chuyện gì cũng không có phát sinh mà rút lui hiện trường, phục vụ sinh là sáng suốt. Bởi vì kế tiếp phong cách là như thế này, lấy nhân thể động mạch áp. Gây án thủ pháp là cắt yết hầu nói. Phun ra 2-3 mễ là không có vấn đề. Ngô, ta cảm thấy gối đầu cùng bao tay làm cho máy móc hít thở không thông không giống nhau đi. Rốt cuộc mặt bộ tổ chức chịu lực mặt cùng chịu lực đều trình độ không giống nhau. Có lẽ còn có thể thông qua đường hô hấp tàn lưu sợi tới phân biệt. Không phải, phanh thây mới không có dễ dàng như vậy đâu. Tôn Hiểu Bác linh cảm quả thực là dâng lên mà ra. Chảo quá giấy ăn liền xoát xoát viết thật nhiều chương. Hắn thu bút, lại nhìn về phía liền ăn cá bộ dáng đều thập phần đẹp Nhan Tô Tô. Hỏi dò, Tô Tô à, người tuyết tàng trước, có thể hay không đi thử cái kính? Ta bên kia có cái nhân vật vẫn luôn không có thích hợp người. Thù lao đóng phim không nhiều lắm, chỉ có mấy chục vạn, người coi như giúp ta cái vội. Giống loại này đại hạng mục, nhân vật này chẳng sợ chỉ là 5 phiên có hơn, mấy chục vạn cũng đã tính rất thấp, nhưng Tô Tô là tân nhân, Tôn Hiểu Bác nói được thực bảo thủ, hắn cũng rất ngượng ngùng, bần cùng nữ hài Nhan Tô Tô chậm rãi. Lâm vào dại ra, Hoắc Lang nhìn nàng, buồn cười hỏi một câu, còn tưởng tuyết tàng sao? Nhan Tô Tô quay đầu xem hắn, nháy mắt tiêu nước mắt, lão bản. Ta sai rồi, Tôn Hiểu Bác, hắn không cấm xoa xoa cái chán. Hóa ra cô nương này không phải không để bụng tiền. Tôn Hiểu Bác lại đi xem Hoắc Lang thong dong uống trà bộ dáng. lại nhìn Quỳ Cầu Tuyết Tàng đến vẻ mặt sám hối Nhan Tô Tô. Tôn Hiểu Bác hừ lạnh nói, ngươi nói thực ra, ngươi thì em có phải hay không đã sớm tính kế tốt? Nếu không nào có như vậy vừa khéo. Hoắc Lang nhướng mày, này không phải giúp ngươi một cái vội sao? Tôn Hiểu Bác quả thực không biết nói cái gì hào. Vạn ác nhà tư bản, rõ ràng hắn cho đối phương kỳ hạ nghệ sĩ một cái cơ hội. Ngược lại biến thành hắn thiếu nhân tình. Tôn Hiểu Bác bình tĩnh lại, nhìn Nhan Tô Tô, nếu cô nương này để ý cơ hội này, có chút lời nói hắn ngược lại muốn nói ở phía trước. Tô Tô, nhân vật này cạnh tranh hiện tại tương đối kịch liệt, tuy rằng ta cảm thấy ngươi so vài người khác tuyển đều phải thích hợp. Nhưng không đại biểu ngươi liền nhất định có thể được đến nhân vật này, Nhan Tô Tô là tân nhân. Không có danh khí, ý nghĩa không thể khiêng phòng bán vé, cũng không có tác phẩm, ý nghĩa không có trải qua biểu diễn huấn luyện, Nhan Tô Tô gật đầu. Hảo, ta sẽ toàn lực ứng phó, ta yêu cầu làm cái gì chuẩn bị sao? Tôn Hiểu Bác ngược lại ngoài ý muốn, hắn cho rằng Nhan Tô Tô như vậy để ý tiền. Nghe được hắn nói như vậy khẳng định sẽ thất vọng, không nghĩ tới cô nương tâm thái nhưng thật ra thực hào. Rất có điểm không màng hơn thua bộ dáng, Tôn Hiểu Bác không biết. Nghiên cứu khoa học thực nghiệm bên trong, mỗi một lần phí hết tâm huyết, vắt hết óc thiết kế hảo thực nghiệm quá trình, lại trải qua dài lâu gian khổ lưu trình, bồi dưỡng tổ chức, lấy ra hàng mẫu, trung gian bất luận cái gì một cái phân đoạn sai lầm. Có thể là một chút nhân vi sai lầm, có thể là thực nghiệm hoàn cảnh nho nhỏ quấy nhiễu, đều khả năng làm cho thực nghiệm thất bại, cho dù những cái đó có thể thuận lợi làm xong thực nghiệm. Kết quả cuối cùng, khả năng cũng chỉ có một phần vạn xác suất có thực tế tiến triển cùng ý nghĩa. Càng nhiều kết quả đều là ở thử lỗi, này liền giống một lần lại một lần chạy marathon. Người thiết kế hảo lộ tuyến. Mang hảo thật mạnh bọc hành lý xuất phát, ngã vào trên đường số lần đều không tính, người thật vất vả lần lượt chạy đến trung điểm, khả năng được đến đáp án đều là đường này không thông. Yêu cầu từ đầu lại đến, cứ như vậy, một lần lại một lần suy sụp cùng thất vọng, vòng đi vòng lại, thẳng đến ở ít ỏi hy vọng trung đạp ở chính xác trên đường. Mới có thể chân chính nhìn đến tiền nhân không có gặp qua phong cảnh, nếu không có cường đại kiên. Nhẫn cùng nghị lực, là không có khả năng thủ vững ở buồn tẻ phòng thí nghiệm mơ siêu sâu sánh với dưới. Thử kính khả năng thất bại xác thật không tính cái gì, Tôn Hiểu Bác thích nàng thái độ này. Càng thêm cảm thấy nàng phi thường thích hợp nhân vật, chính thức thử kính phía trước, người tốt nhất vẫn là đơn giản huấn luyện một chút, hiện tại nhà tư sản. Đạo diễn, diễn viên chính rằng co không dưới, nhà làm phim trên tay kia một phiếu phá lệ quan trọng. Hơn nữa, liền tính Nhan Tô Tô lại phù hợp nhân vật, tổng không thể thử kính thời điểm liền như thế nào ứng đối màn ảnh cũng không biết. Kia cũng quá khó đi thuyết phục những người khác, cũng may kịch bản đều còn không có xé rõ ràng, diễn viên chính đương kỳ cũng còn không có không ra tới. Khởi động máy ít nhất muốn ở mấy tháng sau, Nhan Tô Tô nếu trúng cử, nàng giá trị con người tiện nghi, cũng còn có thời gian có thể huấn luyện, này đó đều là có thể nói phục nhà làm phim ưu thế, vừa nghĩ. Tôn Hiểu Bác quay đầu vừa thấy chơi di động Hoắc Lang. Tức khắc phỉ nhổ, ta nói ngươi nếu không tính toán Tuyết Tàng, có phải hay không ít nhất cho nàng an bài cái người đại diện. Hoắc Lang cười cười. Ta vừa mới liên hệ một cái biểu diễn lão sư, nàng ngày mai sẽ tới công ty tới, Tôn Hiểu Bác có điểm hoài nghi. Người nhanh như vậy là có thể tìm được người. Người tìm được ai à? Không phải cái gì trên mạng sơn trại biểu diễn huấn luyện thất linh tinh. Ngày hôm sau, Tôn Hiểu Bác cấp giống một chiếc điện thoại đánh tới Hoắc Lang di động thượng. Ngoạ tào, người mau mở ra giải trí phát sóng trực tiếp. Nhan Tô Tô ký hợp đồng công ty quản lý kêu Hồng Quang Giải Trí. Cùng rất nhiều tiểu công ty giống nhau, tễ ở Tinh Hoàn Plaza bên cạnh Office Building, bởi vì muốn thượng biểu diễn khóa. Nhan Tô Tô đúng hạn từ ký túc xá đổi tới công ty. Ra cửa thời điểm, mặt khác mấy cái cô nương đồ vật đều thu thập sạch sẽ. Nhan Tô Tô không như thế nào để ở trong lòng. Thẳng đến nàng tới rồi công ty dưới lầu. Nhan Tô Tô tuyển thủ. Xin hỏi ngươi hôm nay vì cái gì vắng họp tinh tuyển tinh tú, buổi họp mặt fan? Buổi chiều tập thể cuộc họp báo ngươi còn tính toán tham gia sao? Cùng thời gian, Hoắc Lang mở ra giải trí phát sóng trực tiếp. Điều thứ nhất chính là tinh tuyển tinh tú, buổi họp mặt fan hiện trường. Màn ảnh đảo qua, Nhan Tô Tô, ba chữ bản bài cùng trống rỗng chỗ ngồi liền ở phía trước bài. Đệ nhị điều chính là phóng viên giải trí đang ở đối Nhan Tô Tô vây đổ, Nhan Tô Tô cái kia chọc đi vào. Làn đạn một đống lung tung rối loạn ngôn loạn, hoa, này thật là trượng hồ hành hung a, hoàn toàn không quen biết 18 tuyến tiểu hồ già đi. Còn lớn như vậy bài, cư nhiên trực tiếp vắng họp, không biết chính mình bát cơm là fan cấp sao, liền tính là người thường, loại chuyện này cũng thực ác liệt. Hiện tại thật là người nào đều có thể đương nghệ sĩ nào. Tôn Hiểu Bác thanh âm ở di động kia đầu quả thực tức muốn hộc máu. Nhất định là đám kia vương bát đản ở rào phong rào vũ. Bằng không Tô Tô một tân nhân sao có thể thượng được giải trí phát sóng trực tiếp. Lão Hoắc, người chính là ra tiền cũng đến đem nó triệt. Ta hiện tại chính cấp sản xuất đề việc này. Nàng hiện tại chỉ là cái tân nhân. Liền trên lưng loại này. Ai còn dám dùng nàng a? Phải biết rằng, giải trí phát sóng trực tiếp chịu chúng không ít, quay đầu lại phát sóng trực tiếp kết thúc trở lên cái hot search. Nhan Tô Tô này, chơi đại bài, nhãn thật đúng là xé không xong. Hắn vừa mới còn tự cấp nhà làm phim khích lệ Nhan Tô Tô đâu. Kết quả liền tuôn ra loại này liêu. Hoắc Lang nhìn màn hình Nhan Tô Tô vẻ mặt mờ mịt biểu tình. Lại thập phần chấn định. Đừng hoảng hốt, không cần triệt, hết chương.